biết cẩm mao thử này dáng dấp tuy anh tuấn, nhưng tính tình thì chẳng dễ chịu chút nào, liền vội vàng trốn sau lưng Vô Giải. Lúc này, từ xe truyền đến một tiếng sáo quái dị, thanh âm rất khó nghe. Yến Phi cùng Vô Giải chợt lý rồi biến mất. Bạch Ngọc Đường nhìn hai người lẫn vào đoàn người, cau mày, chạy cũng thật nhanh. Miêu Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Đường thu đeo lại hỏi Triển Chiêu, lại không nghe thấy Triển Chiêu đáp lời, tâm nói. Không lẽ miêu này quá độ kinh hãi hay sao? Quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy lúc này, Triển Chiêu một tay ôm thật hẹp, một tay vén nắp đậy lên nhìn vào mấy món ăn bên trong một chút, sau đó đậy nắp lại, rất hài lòng mà ôm ôm cọ cọ thật hẹp. Thiên tiên dưỡng e, ta muốn ăn lâu lắm rồi. Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Thần kinh của Triển Chiêu quả nhiên so với sợi mì còn lớn gấp đôi. Xem ra hắn nếu như có thức ăn trước mặt, rồi thì cái gì mà cải tử hoàn sinh, té thi hoàng hồn tà me như vậy cũng không thèm để trong lòng.